sư tôn của ta siêu vô địch, chương 179, hứng thú, là có thể bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, U Minh Tố cũng không phải là Tiêu Kính Thiên nhi tử, chỉ là kế thừa huyết mạch, hai người cũng không phải là phụ tử quan hệ đã như vậy, cần gì phải kế thừa vô vọng thù hận, cho nên Thẩm Thiên Thu dự định giúp hắn giải thoát, đưa đến Nguyệt Linh giới cổ hoa sơn, loại hành vi này thật vĩ đại. Bất quá U Minh Tố phi thường kháng cự, giống to. Ngươi muốn làm gì? Hỏi thật hay. Thẩm Thiên Thu ngừng chân, nói. Ta muốn dẫn ngươi đi một cái không có phân tranh địa phương. Không, U Minh Tố không kiềm chế được nỗi lòng nói. Ta còn muốn báo thù. Tìm ai báo thù? Tiêu Kính Thiên. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, một bàn tay đội lên hắn trên trán, nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có để cho ngươi hiểu rõ chân tướng mới có thể minh bạch cái gọi là thù hận bất quá là người khác áp đặt đưa cho ngươi. Hô hô, một cỗ đặc thù ký ức trong nháy mắt tràn vào thức hải, làm cho U Minh Tố biểu lộ thống khổ, nhưng thời gian dần qua ánh mắt ngốc trệ, cơ bắp cứng ngắc. Ký ức đến từ U Minh xứ, đến từ 20 năm trước như chiếu phim giống như tại trong thức hải hiển hiện. Hồi lâu, Thẩm Thiên Thu thu tay lại, U Minh Tố vẫn ngây ra như phỗng, vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn thấy được đi qua, hiểu rõ hết thảy, chính mình cũng không phải là Tiêu Kính Thiên chi tử, mà là bởi vì kế thừa hắn hài tử huyết mạch mỗi ngày bị quán thâu cừu hận. Có ký ức đến, mỗi ngày đều tại trong cừu hận vượt qua, mỗi ngày đều đang tức giận chung độ qua, kết quả, được cho biết hết thảy đều là giả, hết thảy đều là bị áp đặt mang tới đả kích cực kỳ chí mạng. Vì cái gì, U Minh Tố lặp lại, không có vì cái gì, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi cùng Tiêu Kính Thiên chi tử, đơn giản là chính tả chi tranh bên trong quân cờ. Giả, U Minh Tố quát, ngươi nhất định là đang lừa ta, chấm, Thẩm Thiên Thu lười nhắc cùng hắn giải thích trực tiếp nâng lên đến, nói. Rời đi nơi thị phi này, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Không có đi tìm Tiêu Kính Thiên, cũng không có đem chân tướng nói cho hắn biết, bởi vì chính mình chỉ là khách qua đường, đem cái này khổ cực tiểu gia hỏa mang đi, phía sau nội dung cốt truyện tùy ý phát huy đi. Liền giống như Linh Uẩn Đại Lục là người bình thường cung cấp vũ khí, phản kháng càng nhiều hoàng thế nhân muốn nhìn chính bọn hắn, sẽ không ngang ngược can thiệp. Điển hình đào hầm không lấp, hiu, hiu, thời gian đạt tới, đám người đồng thời bị truyền về Nguyệt Linh giới. Thường Thiếu Nha mấy cái đồ đệ lần lượt quay ngược về phòng, dụng tâm cảm ngộ từ trong tấm bia đá lấy được cơ duyên. Tiết Đại Trụ không có gì thu hoạch mà là xuất ra một đống đồ chơi, chân thành nói. Sư bá, ngươi đừng nhìn nó quái, nhưng hương vị rất không tệ. Ồ, thật sao, Lưu Vân Tử nhận lấy trước dùng ngón tay sờ một chút, sau đó liếm lấy một chút, sợ hãi, than nói. Quả là thế, trùng hợp Thẩm Thiên Thu vừa đem U Minh Tố thu xếp tốt gian phòng, phát hiện hai người đặt cái kia nhấm nháp cổ quái đồ vật, nội tâm sụp đổ nói. Lão đại ca, là ngươi đang dạy hắn, không phải hắn đang dạy ngươi. Lần này trở về, Huyền La giới cũng sẽ thành lịch sử, nguyên nhân, trừ Hạ Lan Vũ bên ngoài, mặt khác bốn cái đồ đệ đều đạt tới bước thứ hai đỉnh phong, cho nên chưa đi đến nhập tất yếu. Sau đó, bắt đầu cân nhắc để bọn hắn bước vào bước thứ ba. Thẩm Thiên Thu đã sớm nghĩ kỹ, khởi động lục hợp trình hình trận hình thái thứ ba. Quan chấp hành, thương hẳn là dưỡng hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn băn khoăn mấy cái kia sạc dự phòng đâu. Thẩm Thiên Thu không nóng nảy, trước hết để cho đồ nhi làm vững chắc đỉnh phong cấp độ, cho nên tiếp tục nằm tại hồ lô đằng bên dưới làm một ngày là một ngày. Bia đá mang tới hiệu quả thuộc về tiếp tục tính, hôm sau, Hạ Lan Vũ từ tụ linh cảnh lục trọng bước vào thất trọng. Trước mắt sư đức 45. Nhìn xem càng để lâu càng nhiều sư đức, Thẩm Thiên Thu mặc dù vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng ưu sầu, đó chính là vẫn không cách nào số lớn mua sắm cửa hàng năng khiếu. Trước tích lũy lấy, chờ nhiều về sau, tập thể lại phối hợp, liền tình huống trước mắt tới nói, Thương Thiếu Nham bọn người thuộc về lịch luyện giai đoạn cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, xứng hay không năng khiếu cũng không đáng kể. Chim ưng con cuối cùng rồi sẽ muốn một mình dương cánh bay lượn, Thẩm Thiên Thu có ý tứ là chờ có tuyệt đối nhiều sư đức, chờ thực lực của bọn hắn đều tăng lên, ken két phối hợp một đống năng khiếu dương cánh bay cao. Nhanh, bước vào bước thứ ba là có thể. Sư tôn, Tống Ngưng Nhi đi tới, sầu mi khổ kiểm nói. Vị đại ca ca kia không ăn cơm, trước hết đói hắn mấy ngày. Thẩm Thiên Thu nói, nha, Tống Ngưng Nhi nói đại ca ca tự nhiên là U Minh Tố, gia hỏa này từ khi bị mang về cổ hoa sơn, liền lựa chọn tuyệt thực đến kháng nghị. Cũng không phải kháng nghị, chủ yếu không thể nào tiếp thu được tàn khốc hiện thực, không thể nào tiếp thu được tàn khốc chân tướng. Từ nhỏ cừu hận vứt bỏ phụ thân của mình, mỗi thời mỗi khắc không nghĩ báo thù, cuối cùng cùng với Tiêu Kính Thiên không có liên hệ máu mủ, 20 năm qua hận cái tịch mịch đả kích quá lớn, căn bản ăn không trôi cơm. Tiểu gia hỏa, Thẩm Thiên Thu đi tới, nói, rời đi nơi thị phi tương đương với làm lại từ đầu. Những năm này trèo chống ta sống đi xuống suy nghĩ, chính là báo thù rửa hận, bây giờ hết thảy đều là giả, hết thảy đều là âm mưu. U Minh Tố nắm nắm đấm nói, ta còn có còn sống tất yếu sao? Đương nhiên là có, Thẩm Thiên Thu nói, người sống một thế có quá nhiều chuyện có thể đi làm, tỷ như yêu đương, chia tay, tỷ như yêu đương, bị đánh chân, tỷ như yêu đương, không có muội tử ưa thích. Thường Thiếu Nham đứng ở bên ngoài, biểu lộ đặc sắc. Bởi vì có sư nương, cho nên sư tôn liền không trông mong người khác được chứ. Còn có, Thẩm Thiên Thu khó được nghiêm túc lên nói, sinh thời, truy cầu cao hơn võ đạo, ta đối với võ đạo không hứng thú, U Minh Tố nói, sống 20 năm, chỉ muốn báo thù rửa hận, kẻ này tuổi tác cũng mới 20 tuổi ra mặt liền đã có bước thứ 3 tu vi, vậy mà đối với võ đạo không hứng thú, ngươi nghe người nói hay không? Thẩm Thiên Thu lý giải, bởi vì đã từng hắn cũng đối võ đạo không hứng thú, làm sao xuyên qua đến Nguyệt Linh giới mở ra hệ thống, chỉ có thể bị ép đi đến con đường tu luyện, sau đó không cẩn thận mắc cấp. Nói trắng ra là có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là bước đi ra. Kỳ thật, Thẩm Thiên Thu nói, có đôi khi đổi một loại thân phận, đổi một loại cách sống, có lẽ liền có thể minh bạch sinh hoạt thì ra là thế mỹ diệu. Thân phận gì, cái gì cách sống, từ bỏ hiện tại cựu hận, bằng vào ta đồ đệ thân phận thay cái hoàn toàn mới cách sống. Minh bạch đem ta bắt đến, nguyên lai là muốn nhận ta làm đồ đệ. Không tệ, Thẩm Thiên Thu thẳng thắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cưỡng ép đem người đưa đến cổ Hoa Sơn, nhưng ở thu đồ đệ phương diện này từ trước đến nay chú trọng một người muốn đánh một người muốn bị đánh tuyệt không ép buộc. Không hứng thú, U Minh Tố lắc đầu nói. Minh bạch chân tướng sau hắn, đối với còn sống đều không có hứng thú, lại thế nào khả năng bái nhập môn hạ. Ta sẽ để cho ngươi hứng thú. Đinh, đồ đệ, 1, trước mắt đồ đệ, 7. Thẩm Thiên Thu từ trong phòng đi ra, trên mặt mang mỉm cười. U Minh Tố làm sao lại đồng ý đâu. Khi màn ảnh truyền tới bên trong, liền phát hiện ra hỏa này ngồi ở trên giường mang theo máy trợ thính đang nghe ca, sống động âm luật vang lên, thân thể không tự giác uốn éo. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả nhi, làm sao yêu ngươi đều trễ. Hồng hồng gương mặt ấm áp trái tim của ta, thắp sáng sinh mạng ta lửa, lửa lửa lửa lửa lửa. Núi chi đỉnh, Thẩm Thiên Thu gác tay mà đứng nói. Hứng thú, là có thể bồi dưỡng. Cách chương.